có phải tôi đã cảm nắng cậu không? Cậu bạn cùng bàn, chương 23, gocchuyenaudio.com. Sau chương này mình sẽ dừng viết truyện để ôn thi nha. Nhưng mình sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa à. Vô chuyện, như mọi khi, đến công viên thì tôi lại chạy lon ton khắp nơi để thử các trò chơi khác nhau. Sau khi chơi mấy cái trò mạo hiểm mạo hùng gì đó thì tôi với Huy lại đi đạp vịt với nhau. Tôi thích đạp vịt lắm, vừa đạp vịt vừa hóng gió thì còn gì bằng chớ. Trước khi xuống đạp vịt Huy mua cho tôi một cây kem và một gói bim bim xuống ăn. Khỏi nói, tôi thích lắm, niềm vui nhất của tôi là ăn mà ha ha. Tôi nhận lấy bim bim và kem, bước xuống vịt tôi bị trượt chân suýt ngã xuống hồ nhưng may mà có Huy đỡ kịp cô thì mất cả kem lẫn bim bim, xuống ngồi an toàn rồi mà tim tôi vẫn đập nhanh. Ax, tôi khổ quá mà, đang nhóp nhép cây kem mát lạnh và hóng gió trên vịt thì. Vợ ơi, anh yêu vợ lắm đấy. Huy bỗng nhìn tôi, ể cậu bị tự kỷ à, tôi hỏi mặt tỉnh bơ. Huy cốc đầu tôi, ngốc ạ, Yến, Yến này, tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé. Huy nói, tôi đơ luôn trước câu nói của Huy. Tôi nhìn cậu, tôi cô tin vào điều tôi vừa nghe. Cậu, tôi ngập ngừng, nếu cậu cô thích thì thôi vậy. Mắt Huy cụp xuống có vẻ cậu ấy rất buồn. Cô, tôi đồng ý, mà cậu trả tôi cuốn nhật ký đây. Tôi nói, à ừ, Huy loay hoay lấy cho tôi cuốn sổ nhật ký. Cậu đưa cho tôi ngượng ngùng nhận lại. Hôm đó chúng tôi đi chơi rất vui vẻ. Cậu đưa tôi về tận nhà rồi mới phóng xe về. Tôi đang cảm thấy bối rối. Vì sao ư, tôi cô yêu cậu và cũng chẳng có cảm giác gì khi bên cậu. Tôi chỉ coi cậu là một người bạn tốt thôi. Tôi có thể cứ đóng giả là yêu cậu như vậy đờ si. Thế chẳng khác nào tôi đang đùa giỡn với tình cảm của cậu cả. Nhưng tôi cô muốn làm cậu ấy buồn. Giờ tôi phải làm sao đây? Cách chương.